Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1218. Vâng, bác sĩ Sinh. Nữ y tá lập tức cất điện thoại vào túi. Trương Tiểu Du nhìn cách đó vài bước, khế cắn khóe miệng, không khỏi nghĩ đến lời nói vừa rồi của hai nữ y tá trong thang máy. Lúc này khóe môi móng của anh cũng không cong lên, trong đôi mắt hoa đảo cũng không có chút đùa cợt. Bộ dạng không nói không cười trông có vẻ nghiêm túc, hơn nữa dường như cũng thật sự mê người. Cô mở miệng, cầm, bác sĩ Phong Sinh. Trần Phong Sinh nghe thấy tiếng nói, quay đầu lại nhìn thấy cô, đuôi lông mày cứ nhiên hạ xuống. Cùng anh đến văn phòng. Ơi, Trương Tiểu Du gật đầu. Bước qua hành lang dài từ bàn y tá, ánh đèn trần chiếu lên bức tường trắng, có tiếng bước chân của họ hạ xuống trên gạch lát nền. Trương Tiểu Du ngoan ngoãn đi theo anh như một chú cún con đi theo chủ, cho đến khi hai người vào phòng làm việc. Khi anh đóng chặt cửa lại, cô cũng không nghĩ nhiều mà tự mình bước đến bàn làm việc, lấy giấy trong túi xách ra hồ sơ. Cầm thú, đây là túi hồ sơ màu vàng mà anh muốn. Ừ, Trần Phong Sinh vươn tay nhận lấy, nhưng không có lập tức mở ra. Trương Tiểu Du không cảm thấy có gì khác biệt, mục đích đến đây đã đạt được, liền kéo khóa túi một lần nữa rồi cúi đầu, không muốn làm trễ công việc của anh. Vậy anh đang bận, em đi về trước. Em không thể đi. Trần Phong Sinh nắm lấy cổ tay cô. Trương Tiểu Du nhíu mày, vẻ mặt buồn bực. Tại sao em không thể đi? Trong lúc khó hiểu, cô bỗng nhiên nhìn thấy anh đặt túi hồ sơ trong tay xuống. Thân hình cường tráng dưới áo phẫu thuật màu xanh lục đột nhiên tiến về phía trước. Cả người bị anh nhấc lên đặt ở trên bàn bên cạnh. Hai chân buông thõng giữa không trung. Hai cánh tay của anh trống ở hai bên người cô, đem cô chế ngự trong phạm vi của mình. Đôi mắt hoa đào có chút nhóm lửa dấy lên. Đôi môi mỏng của Trần Phong Sinh cách cô chưa tới 10 cm. Giọng nói trầm thấp đã kìm nén đến cực độ. Làm chuyện vợ chồng nên làm, ở chỗ này. Trương Tiểu Du nhìn anh với vẻ mặt kinh ngạc. Tuy rằng anh là chuyên gia được viện trưởng đặc biệt mời tới phòng làm việc tốt hơn những bác sĩ trưởng khoa khác, nhưng dù sao cũng chỉ là phòng làm việc, cho nên hẳn là không có nhiều không gian. Chỉ có một mình hai người bọn họ. Đêm khuya vắng người, ngay cả tiếng thở dốc cũng có thể nghe thấy. Trần Phong Sinh không nói gì, nhưng đôi môi mỏng nhếch lên như một kẻ lưu manh. Anh đột nhiên cởi áo khoác trắng trên người, che cô lại một cách gợi cảm. Trương Tiểu Du không khỏi lùi lại, bởi vì căng thẳng mà nói ấp úng. Cầm thú, anh đang đùa em sao? Không có, Trần Phong Sinh làm biếng đáp lại. Không có, Trương Tiểu Du mở to mắt. Làm ơn, đây là bệnh viện, anh ấy còn là bác sĩ tốt chứ? Sắc mặt của cô lúc này quá mức phong phú. Trần Phong Sinh phát ra tiếng cười nhẹ, tiếng cười rung lên từ trong lồng ngực. Trong môi trường và bầu không khí như vậy nghe có vẻ vô cùng mờ ám, tiếng cười lọt vào màng nhĩ của Trương Tiểu Du. Ngứa ngáy, giống như miếng thịt ngứa nhất trong lòng. Đột nhiên gáy của cô bị anh giữ trong lòng bàn tay. Môi mỏng lập tức bị che lại, không có khe hở giữa môi và răng. Trần Phong Sinh đang dùng những hành động thiết thực để chứng tỏ rằng những gì anh nói không phải là một trò đùa. Không cần cô đáp lại, anh hoàn toàn có thể tự ý xâm chiếm. Không biết khi nào bàn tay của Trương Tiểu Du đã đặt vào bên hông cường tráng của anh. Có thể anh ở trong văn phòng nghiêm túc mà quan hệ như vậy. Cô bị hôn tới mức có thể cảm nhận được điều đó qua lớp áo phẫu thuật. Cơ thể anh dần chắc và rất nóng. Đây chỉ đơn giản là chế ngự cám giỏ. Cho dù là Trương Tiểu Du ngồi ở chỗ đó, cô cũng gần như không thể ngồi yên. Ánh mắt mê ly, lui về phía sau đến nỗi không còn sức lực mà từ chối. Cách Trương.